Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, phần 50, hiện tại Tề Thiên Hữu còn ở bên ngoài. Nàng là khẳng định không thể thay áo choàng lại đến. Tốt nhất là tốc chiến tốc thắng. Đường Hân đem khinh công vận đến cực hạn. Đột nhiên hướng hắn bên cạnh người cọ qua. Tưởng xông nội thất, còn tưởng xông vào, lá gan không nhỏ. Châu Vô Cực cười lạnh, dám can đảm xông vào hắn nhân cùng đường người. 10 năm tới chỉ có một, hiện giờ trùng thượng cỏ xanh đều lớn lên nửa người cao. Hắn tay mắt lanh lẹ, nửa đường chặn đứng Đường Hân đường đi, cùng nàng gần người qua hai chiêu. Cuối cùng song trưởng tương đối, đua nổi lên nội lực, Đường Hân nhiều lấy chiêu số tinh xảo chí thắng. Hiếm khi cùng người trực tiếp đối đua nội lực. Hơn nữa Châu Vô Cực chân khí cuồn cuộn không ngừng, nội lực sâu không lường được, một tiếp hắn trưởng, nàng liền cảm thấy một chút cố hết sức, Đường Hân sắc mặt lập tức trở nên có chút trở nên trắng. Châu Vô Cực còn lưu có thừa lực, trên dưới nhìn quét nàng liếc mắt một cái, không khỏi có chút khâm phục, nhân phẩm thả bất luận, quang xem nàng tuổi còn trẻ, có này chờ tu vi, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ. Ở nữ nhân, đã coi như nhân tài kiệt xuất, thượng thừa dung mạo, danh môn thiên kim khí chất cách nói năng, không lộ tài năng, Ninh An coi trọng nàng, cũng không kỳ quái, nhưng, vô luận trước mắt nữ nhân nhiều hoàn mỹ, hắn vẫn như cũ không quen nhìn, còn tưởng ngạnh căng, Châu Vô Cực khóe miệng mỉm cười liền giống như tẩm độc nước đóa hoa. Yêu dã mê hoặc, mang theo một loại nguy hiểm hơi thở, Đường Hân cắn răng không đáp. A, không biết tự lượng sức mình, Châu Vô Cực thấy nàng là khối xương cứng. Đơn giản không lưu dư lực, trưởng lực đột nhiên trở nên càng thêm hồn hậu. Đột nhiên đẩy, không xong, Đường Hân trong lòng chấn động. Không nghĩ tới, 10 năm không trộn lẫn thủy hệ thống nội lực thế nhưng đánh không lại này chỉ chết hồ ly. Hắn rốt cuộc là ăn 20 năm thuốc tăng lực, vẫn là 50 năm nội công xả huyết. Cũng hoặc là có vị nào cao nhân truyền suốt đời công lực. Lợi hại như vậy, nàng bị hắn trong tay một cổ chân khí dòng khí đột nhiên sốc phi. Sống lưng trực tiếp đụng phải phía sau bình phong, không có gì bất ngờ xảy ra đem nó đâm cho ngã xuống. Thân mình lại còn ngăn không được quán tính, liền ở nàng cho rằng, chính mình muốn đem nhà hắn ngọc bình phong tạp đến nát như thời điểm. Đột nhiên sau lưng một đạo âm lãnh đến cực điểm phong tiếng động lớn giết qua tới. Lạnh băng tuyết ảnh ở trước mắt nhoáng lên, Tề Thiên Hữu xách lên nàng sau cổ, xoay người dừng ở đại đường. Châu Vô Cực khóe miệng nhẹ nhàng chọn chọn, thanh chia thấy đáy con ngươi làm người nhìn không ra cảm xúc. Đường Hân bị Tề Thiên Hữu lấy vô cùng quen thuộc tư thế xách theo sau cổ. Không khỏi giãy giụa hai hạ. Ý đồ vãn hồi một chút chính mình hình tượng, trước kia nàng gã sai vặt trang điểm thời điểm, hắn xách theo cũng thế, nhưng hiện tại nàng là nữ trang, hắn mặt vô biểu tình xách theo một muội tử sau cổ tử. Thật sự không kỳ quái sao, nàng mặt mũi chỗ nào gác, thế tử, đa tạ thế tử ân cứu mạng, có thể hay không trước, nàng liều mạng ám chỉ, liền kém đem, buông ta ra, ba chữ viết ở trên mặt. Tề Thiên Hữu một phen buông lỏng ra nàng, lãnh đạm nói, không có lần sau, a. Đường Hân mộng bước, Tề Thiên Hữu đột nhiên vươn một tay, bắt nàng cánh tay, đầu ngón tay vô cùng tinh chuẩn khấu thượng nàng mạch đập. Trong mắt che kín xương lạnh, tao ngộ cường địch, còn tưởng đánh bừa, cho rằng ngươi có mấy cái mệnh. Mới vừa rồi nếu không phải hắn xông tới kịp thời, Đường Hân lập tức gật đầu, thế tử nói được là. Lần sau ta tuyệt đối không hề phạm, dứt lời liền rút ra tay đi, có lẽ là trước kia nhiều năm dưỡng thành tâm lý tác dụng. Một khi tới gần hắn, nàng liền có loại bản năng chột dạ sợ hãi, đặc biệt là cùng hắn tiếp xúc thời điểm, hắn tuy rằng không có thương tổn nàng ý tứ, nàng lại luôn là kinh hồn táng đà mơ siêu vẫn là trốn xa một chút. Đường Hân yên lặng hướng hắn sau lưng chạm. Một mặt đánh giá bốn phía, lúc này nhân cùng đường khách nhân đều tán đến không sai biệt lắm. Dư lại mấy cái cũng nghiêng ngả lảo đảo ra bên ngoài chạy. phỏng chừng là vừa mới nàng đụng phải bình phong, làm cho bọn họ nhìn thấy này vừa ra ác chiến, bị dọa đi, Tề Thiên Hữu đã tiến vào. Vậy thuyết minh, Quy Nhất đám người đã ở bất chi bất giác thời điểm vây quanh nơi này. Xác định vạn vô nhất thất, sẽ không để lộ một con ruồi bọ, không sợ rút dây động rừng. Sư phụ muốn chạy trốn nói, chỉ sợ chỉ có nàng từ giữa làm khó dễ. Nàng đến hảo hảo ngẫm lại, Tề Thiên Hữu cảm nhận được nàng hơi thở đi tới hắn phía sau. Lạnh băng sắc mặt hòa hoãn một phân, lục soát lạnh băng đến cực điểm hai tròng mắt, hơi hơi vừa nhấc, phóng xuất ra thượng vị giả khí thế. Châu Vô Cực cười lạnh một tiếng, ngay cả Đường Hân đều ẩn ẩn ngửi được. Trong không khí, hai người đối chọi gay gắt mùi thuốc súng nói. Thế tử không phân xanh đỏ đen trắng. Ban ngày ban mặt cường sấm nhân cùng đường, tạp ta sinh ý không nói, còn muốn ở ta nơi này lục soát có lẽ có đồ vật. Châu Vô Cực tế phiến hàng mi dài hơi rũ, ngón tay nhẹ nhàng ở trong ngực bàn tính thượng bắt đánh vài cái. Chỉ là tổn thất phí, phải cái này số, hắn đem bàn tính vàng chậm rãi quay cuồng lại đây. 5.000 lượng, chương 58 Ninh An nữ nhân, canh 2, bạc trắng. Đường Hân ra vẻ nghi hoặc mở miệng hỏi, tuy rằng không biết Châu Vô Cực xảo trá Tề Thiên Hữu là có ý tứ gì. Nhưng, theo hắn ý tứ tới tuyệt đối không sai. Hắn nếu chưa chấp sư phụ, hiện tại khẳng định là tự cấp sư phụ tranh thủ chạy đi thời gian. Châu Vô Cực ý cười thâm thâm, Hoàng Kim Mơ Siêu, Đường Hân không khỏi trong lòng âm thầm mắng một câu gian thương. Nàng nhớ rõ. Lúc trước cấp bách Lý Dịch treo giải thưởng sát Tề Thiên Hữu người. Cũng chỉ là 1.000 lượng hoàng kim mua bán. Lúc này bất quá là đập hư cái bình phong. Cộng thêm quầy nhiễu hắn một lát khách nhân. Hắn mở miệng cư nhiên chính là 5.000 lượng hoàng kim. Này không thành tâm dỗi Tề Thiên Hữu sao? Thật đủ lá gan, nghĩ đến đây. Đường Hân lại âm thầm cấp Châu Vô Cực giơ ngón tay cái lên. Chân chính dũng sĩ. Có gan ngạnh mới vừa hung mãnh đại boss, Quy Nhất Tề Thiên Hữu trực tiếp ra lệnh, làm lơ Châu Vô Cực xảo trá, trầm giọng nói, lục soát quả nhiên, đại boss hơn phân nửa tùy hứng không nói đạo lý, Đường Hân có điểm sốt ruột, trộm túm một chút hàn ống tay áo, nói nhỏ, thế tử, làm thuộc hạ, lúc này, Tề Thiên Hữu tựa hồ phát hiện nàng ý tưởng, bỗng nhiên quay đầu lại, âm thanh lạnh lùng nói. Nhớ kỹ thân phận của ngươi, một câu, phá hỏng nàng qua đi làm trở ngại chứ không giúp gì ý tưởng. Đường Hân chỉ có nhận mệnh, nàng hiện tại không phải hắn tùy tùng, là thế nhân trong tưởng tượng yêu lì yêu khí sủng cơ. Quy Nhất việc nàng nếu là cướp làm, có điểm không ra gì nhi, Quy Nhất đang muốn dẫn người xông vào nội thất, bỗng nhiên một viên bàn tính hạt châu nghênh diện đánh tới. Hắn kịp thời sát trụ chân. Kia viên bản tính chính đinh ở mũi chân chỗ trên sàn nhà. Cũng là được khảm dường như, đinh đến sâu đầm mơ siêu tưởng xông vào. Cũng phải nhìn ta có đáp ứng hay không, Châu Vô Cực vẫn như cũ là kia phó lười biếng tùy tính cười. Nhạt, cả người tàn ra vô hại hơi thở, vừa rồi thị uy hành động, cùng hắn không quan hệ dường như, Quy Nhất trên trán toát ra mồ hôi lạnh, nhưng hắn đối thế tử trung tâm. So sinh mệnh càng sâu, tuy rằng biết trước mặt cực hiểm, lại vẫn là dẫn theo đao về phía trước xông vào, nguyên bản không chút để ý dựa vào khung cửa thượng Châu Vô Cực. Chậm rãi đứng thẳng thân thể, khoảnh khắc chi gian, ai cũng thấy không rõ là ai trước ra tay. Hai người liền quá nổi lên chiêu, Đường Hân từ Tề Thiên Hữu phía sau dò ra đầu tới. Muốn nhìn cái đến tột cùng. Liền thấy Quy Nhất bị một chưởng đánh phun ra huyết, hiện ra bại thế, nàng hít hà một hơi, Châu Vô Cực chưởng pháp là nàng chưa từng nhìn thấy, cực kỳ hung ác, kỳ quỷ vô cùng, Quy Nhất mới vừa một hiện ra bại thế, hắn lại vẫn không buông tha hắn, lại giơ lên một chưởng, Tề Thiên Hữu thuộc hạ Quy Nhất, hắn sớm có nghe thấy, chân chính chú ý tới hắn thời điểm, là Ninh An chết giả ngày đó. Tuy rằng không biết Ninh An là như thế nào giấu quá khứ. Nhưng, Quy Nhất nhất kiếm đâm xuyên qua Ninh An phía sau lưng. Làm hắn nhớ tới rồi hôm nay. liền ở Châu Vô Cực Trưởng Phong cắt về phía Quy Nhất đỉnh đầu khi. Một đạo lạnh băng đến cực điểm kinh phong, mang theo hung hãn sắc bén khí thế, quát hướng hắn phía sau lưng, Tề Thiên Hữu, rốt cuộc động, hắn thân hình giống như quỷ mị, mắt thường chỉ có thể bắt giữ đến một mặt màu trắng tàn ảnh. Mũi chân chỉa xuống đất nháy mắt, cùng Châu Vô Cực chiến đấu mở ra, Đường Hân theo bản năng thối lui vài bước, thần tiên đánh nhau, nàng vẫn là trước tránh ra một ít, để tránh ương cập cá trong chậu. Ngươi chính là trên giang hồ, bán tính vàng. Tề Thiên Hữu tiếp hắn một trường, lạnh băng môi mỏng hơi hơi gợi lên, trong mắt mang theo chút nguy hiểm hứng thú. Người trong giang hồ, đều không phải là hắn trong tưởng tượng như vậy không thú vị. Thế tử đã sớm đoán được, lại cứ chờ tới bây giờ mới nói, Châu Vô Cực khóe miệng như có như không một lượt. Tổng làm người có loại ý vị thâm trường cảm giác, Đường Hân cũng ẩn ẩn cảm thấy, Tề Thiên Hữu đã sớm biết hắn là bàn tính vàng, lúc trước cố ý không nói, là vì hắn lên sân khấu bức cách, cũng là vì giết kẻ địch nhuệ khí, nếu không phải chết hồ ly điểm ra tới, nàng cũng chưa phát hiện hắn phúc hắc. Tề Thiên Hữu xương tuyết khuôn mặt, không thấy bất luận cái gì biểu tình, liền tính Châu Vô Cực điểm ra tâm tư của hắn, cũng phá không được hắn lạnh nhạt đạm nhiên. Động ta người, liền phải có chết giác ngộ, hắn lạnh lùng nói, bị dán nhãn mà không tự biết Đường Hân, hổ khu chấn động, con ngươi trợn to, Châu Vô Cực ánh mắt ở nàng cùng Tề Thiên Hữu chi gian băn khoăn một lát. Bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, cười đến có điểm thoải mái, càng có điểm không có hảo ý, Đường Hân mí mắt thẳng nhảy, ngươi không phải Ninh An nữ nhân sao, như thế nào biến thành thế tử. Châu Vô Cực ác thú vị, Đường Hân, nàng tuy rằng trong lòng loạn mắng một hơi, nhưng trên mặt vẫn là một bộ nghi hoặc bộ dáng. Ninh An, nữ nhân, thế tử, đừng nghe hắn châm ngòi. Tựa hồ là nàng ảo giác, biết nàng cùng Tề Thiên Hữu quan hệ lúc sau, chết hồ ly tựa hồ vui vẻ rất nhiều. Tề Thiên Hữu vẫn luôn không đem Đường Hân đương nữ nhân xem. Nàng mỗi lần vì hoàn thành nhiệm vụ miệng toàn nói phét gạt người. Hắn nhưng thật ra gặp qua rất nhiều hồi, chỉ đương nàng mới vừa rồi vì sờ tiến nội thất, hoa ngôn xảo ngữ lừa Châu Vô Cực một hồi, liền không thật sự, hắn cùng Châu Vô Cực đánh gần 10 chiêu, cho nhau đem đối phương chi tiết sờ soạn cái thông thấu. Liền ở Châu Vô Cực đột nhiên bứt ra muốn chạy thời điểm. Tề Thiên Hữu đột nhiên chặt đứt hắn đường lui. Một mặt lạnh băng cười lạnh nở rộ ở bên miệng, mỹ đến làm người không tự chủ được phóng khinh hô hấp. Ta vừa rồi nói qua, động ta người, không có kết cục tốt, Châu Vô Cực con ngươi hoàn toàn mở. Thật sâu màu đen làm người thấy không rõ đáy mắt sóng gió. Kia thử xem ơ siêu, muốn chạy, Tề Thiên Hữu lạnh băng tươi cười tăng lớn, lại một lần xuyên qua hắn đường lui, trước một bước chắn một tay. Chờ mơ siêu, Đường Hân không thể không bội phục Tề Thiên Hữu chiến thuật tâm lý. Hắn ngày thường cùng người chiến đấu, là lười đến hoạt động nửa cái bước chân, nhưng trên thực tế, hắn tốc độ mau thật sự, hơn nữa vạt áo cắt qua không khí kia thuần mãnh sắc bén thanh âm. Thực có thể làm người sinh ra sợ hãi, đặc biệt là, hắn lạnh mạt, khí thế 10 phần nói cưỡng bức chi lời nói, quả thực có thể đem người tiểu cô nương dọa khóc. Chết hồ ly đối tượng hắn, sợ là cũng muốn có hại, nàng nghĩ nghĩ, dịch một chút bước chân, ở đây người ánh mắt đều nhìn Tề Thiên Hữu cùng Châu Vô Cực. Căn bản không chú ý nàng, Đường Hân lại bào chế đúng cách, lặng yên không một tiếng động đi tới sợ tới mức chui vào cái bàn tiểu dược đồng bên người. Duỗi một chân ở bàn hạ, nói nhỏ, lên, tiểu dược đồng hơi sợ ở bàn hạ nhìn nàng. Bất động, Đường Hân, Châu Vô Cực đồng đội như thế nào như vậy túng đâu? Nhìn đến cây đao này không? Cầm bắt cóc ta, Đường Hân hướng hắn khoa tay múa chân hai hạ, ném cho hắn một phen cánh ve đao. Hết chương.